Chương 235, ta cũng muốn ký kết sinh mệnh khế ước 3 năm. Cờ tí nạ cùng sủ nạ tuy là đòi muốn đánh đứng lên, bất quá cuối cùng bởi mì cổ tỏ ở trong đó khuyên bảo, cộng thêm các nàng cũng chỉ là đấu võ mồm, không có thật đánh nhau ý tứ, cho nên tự nhiên là không có đánh thành. Làm sao cảm giác ngươi có chút thất vọng, là không phải là muốn chứng kiến chúng ta đánh nhau? Sủ nạ nhìn Hy Dạ hỏi. Không có, ta làm sao có thể có cái loại nào ý tưởng đâu. Hy Dạ lắc đầu phủ nhận, biểu thị không có, kỳ thực Hy Dạ trong lòng thật đúng là muốn xem kịch. Hy Dạ đang lúc suy nghĩ đâu, mà đứng ở Hy Dạ sau lưng mẹ tờ Dù Mì, đột nhiên lấy tay chọc chọc Hy Dạ. Ngươi làm gì thế? Hy Dạ tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mẹ tờ Dù Mì hỏi. Mẹ tờ Dù Mì biểu tình có chút ủy khuất, nhân ra chính là có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi làm gì thế biểu hiện dữ như vậy? A đè xuống trong lòng một ít keo kiệt não. Mẹ tờ Dù Mì nghĩ Hy Dạ hỏi, cái kia ngoại đạo ma tượng rốt cuộc là thứ gì? A nhìn cũng có chút khiếp người. Mẹ tờ Dù Mì hỏi thăm là nạ gạ tổ gọi tới ngoại đạo ma tượng, nàng đối với cái vật kia không có chút nào hiểu rõ, bất quá xem Hy Dạ cùng cô nạn đều giống như cực kỳ quen thuộc. Lòng hiếu kỳ trong lòng rất nặng, cho nên mẹ tờ Dù Mì liền không nhịn được hỏi Hy Dạ ngoại đạo ma tượng chính là thập vĩ thể xác. Thập vĩ là cái gì? Nghe được Hy Dạ trả lời sau đó, mẹ tờ Dù Mì càng bối rối, còn thực sự chưa có nghe nói qua có thập vĩ vật này. Vi thú không phải chỉ có 9 con sao? Thập vĩ chính là thần thụ, trạ cờ dạ khởi nguyên, ở nghìn năm phía trước là không có có trạ cờ dạ, chính là bởi vì thần thụ mới có trạ cờ dạ. Hy Dạ hướng về mộng bức mẹ tờ Dù Mì nói rằng, bất quá Hy Dạ nói càng nhiều, mẹ tờ Dù Mì nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Trong này liên quan đến bí mật cũng không phải là nhất thì bán hội là có thể nói rõ ràng, ngươi đi hỏi một chút cô nạn à, để cô nạn nói cho ngươi biết. Nhìn mẹ tờ Dù Mì mê mang dáng dấp, Hy Dạ ngại giải thích quá phiền phức, cho nên liền đem mẹ tờ Dù Mì giao cho cô nạn, để cô nạn nói cho nàng biết liên quan tới thập vĩ thần thụ sự tình. Cô nạn ngược lại là không có cự tuyệt, dùng tốt thời gian mấy tiếng, mới cùng mẹ tờ Dù Mì nói rõ ràng. Sau đó cô nạn đú oán hướng về Hy Dạ nhìn thoáng qua, dù sao không ngừng cùng mẹ tờ Dù Mì nói thời gian dài như vậy, cũng là rất mệt mỏi. Cô nạn cực khổ, ngươi xem ngươi, đều là ngươi hỏi bậy nhiều như vậy, làm hại cô nạn còn mệt mỏi như vậy. Hy Dạ sờ sờ cô nạn nhu thuận mái tóc, sau đó đem nổi cho ném tới mẹ tờ Dù Mì trên người. Mẹ tờ Dù Mì ngạc nhiên nhìn Hy Dạ, chưa từng nghĩ tới người này cư nhiên như thế không có liêm sỉ. Làm sao, lẽ nào ta nói không đúng sao? Không phải ngươi hỏi bậy những thứ này sao? Đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đối với. Mẹ tờ Dù Mì ủy khuất biết chứ truy. Uy, Hy Dạ ngươi cũng không cần khi dễ mẹ tờ Dù Mì, ta đều muốn nhìn không được. Dù Nạ mở miệng nói. Đã như vậy. Ta đây khi dễ ngươi thế nào? Hy Dạ cười đều hướng về Su Nạ hỏi. Su Nạ mặt sắc biến đổi, nhìn mẹ tờ Dù Mì liếc mắt, sau đó nói rằng, ngươi chính là tiếp tục đi khi dễ mẹ tờ Dù Mì à? Mà mẹ tờ Dù Mì lúc này biểu tình liền có chút thú vị, nguyên bản thời điểm, còn đang vì Su Nạ giúp nàng nói mà hưng phấn đâu, trong nháy mắt lại bán đứng chính mình, quả nhiên là giống nhau vô liêm sỉ à? Dĩ nhiên, những thứ này mẹ tờ Dù Mì chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, có thể không dám nói ra. Dù sao vô luận là Hy Dạ vẫn là Su Nạ, cũng có thể dễ dàng giáo huấn nàng, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ a, xem ra chính mình ở tu hành phương đi hệ nở còn muốn càng thêm nỗ lực. Vì không bị khi dễ mà nỗ lực. Ân, vừa nói như vậy dường như có vẻ mẹ tờ Dù Mì cực kỳ thảm, kỳ thực cũng sẽ không có ai khi dễ nàng, Hy Dạ tối đa chỉ là trêu chọc một chút nàng, trừ phi mẹ tờ Dù Mì tự mình tìm đường chết. Nếu không Hy Dạ cũng sẽ không cố ý khi dễ nàng. Hy Dạ chớ ngẩn ra đó, nhanh lên qua đây giáo dục ta một đột. Cờ tí nạ đi tới lôi kéo Hy Dạ. Cờ tí nạ, nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu tốt nhất, như ngươi vậy một lòng nghĩ đánh bại ta, để cho ta thực sự rất thương tâm. Mị cổ tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có không hoàn toàn nhìn không ra ngươi ở đây thương tâm. Cờ tí nạ bĩu môi, xem mị cổ tỏ gương mặt tiểu ý. Cũng không muốn là thương tâm dáng vẻ, vui vẻ còn tạm được. Ta cũng chuẩn bị cùng Hy Dạ ca ca cùng nhau học tập một đột. Hiếu học cổ nạn biểu thị, cũng muốn theo Hy Dạ cùng nhau học tập, còn như có thể hay không học được, cổ nạn cũng không có ôm có bao nhiêu kỳ vọng, thử một chút ta cũng muốn cùng nhau. Mẹ tờ Dù Mì con mắt sáng tinh tinh, vô cùng chờ mong nhìn Xí Dạ, đại danh đỉnh đỉnh một độn ai không muốn sở hữu a, mặc dù bây giờ nàng đã có dung độn cùng phí độn hai cái này huyết kế giới hạn, thế nhưng mẹ tờ dù mì lòng tham a, nàng còn muốn sở hữu một độn. Nhìn các nàng, Xí Dạ suy nghĩ một con dê là thả, một đàn dê cũng là thả, ngược lại cũng không thể gọi là. May mắn Xí Dạ ý nghĩ trong lòng cờ tì nạ các nàng không rõ ràng, nếu không tuyệt đối đem Xí Dạ vây lại đánh. Các ngươi muốn học tập một độn lời nói không thành vấn đề, bất quá ta trước tiên là nói về một cái, mẹ tờ rủ mì ngươi muốn học được một độn lời nói, ta phỏng chừng có điểm không có khả năng. Không ba Xí Dạ nhìn mẹ tờ rủ mì nói rằng, mẹ tờ rủ mì nghe vậy túi đầu, trong lòng có chút khó chịu, là bởi vì nàng so ra kém cờ tì nạ, mì cô tỏ, tu nạ, cô nạn các nàng sao nàng cũng có thể lý giải, dù sao so sánh với cờ tì nạ các nàng. Nàng và Xì Dạ trong lúc đó mới nhận thức bao lâu, địa vị còn kém rất rất xa a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải kỳ thị nguyên nhân của ngươi, thời gian chung đụng cũng không ngắn, chúng ta đều coi ngươi là làm người mình. Xì Dạ nhìn mẹ tờ dù mì, nhìn thấu mẹ tờ dù mì một ít ý tưởng, sau đó hướng về mẹ tờ dù mì an ủi. Cái kia là bởi vì cái gì mẹ tờ dù mì như trước có chút khó chịu, cảm giác dường như bị bài xích ra ngoài một cái dạng. Nữ nhân ở nào đó thời điểm đều là tương đối nhạy cảm. Không bởi vì ngươi không có tiên nhân thể a, Xí Dạ buông tay một cái nói rằng. Dĩ nhiên, không có tiên nhân thể không có nghĩa là không cách nào học tập một độn, thế nhưng cho dù thực sự học xong một độn, phát huy ra được lực lượng cũng chỉ là phổ thông huyết kế giới hạn, so ra kém chân chính hủy thiên diệt địa một độn. Tiên nhân thể ta cũng có tiên nhân thể sao, cổ nạn ngẩn người, sau đó ngốc manh hướng về Xí Dạ hỏi. Cô nạn ngươi trước đây đích sắc không có tiên nhân thể, nhưng là bây giờ có. Xí Dạ lấy sinh mệnh khế ước cái này cấm thuật cùng cô nạn ký kết khế ước sau đó, không riêng gì cộng hưởng sinh mệnh, còn để cô nạn thể chất ở Xí Dạ lực lượng dưới, từ từ biến thành tiên nhân thể, thậm chí về sau còn có thể trở thành hoàn mỹ tiên nhân thể. Làm sao có nếu như ta muốn có thể sao, mẹ tờ rủ mỉ hy vọng nhìn Xí Dạ. Cũng không phải là ham muốn tiên nhân thể lực lượng, mà là mẹ tờ rủ mỉ muốn hoàn toàn dung nhập trong đó, nếu không tâm tư nhạy cảm mẹ tờ rủ mỉ cảm giác mình thủy chung đều là cái ngoại nhân. Có thể là có thể, bất quá cái này cũng muốn xem ngươi có nguyện ý hay không. Xí Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ tờ rủ mỉ. Cùng ta ký kết sinh mệnh khế ước, sau đó thể chất sẽ từ từ ở lực lượng của ta dưới chuyển biến thành tiên nhân thể, đồng thời thanh xuân vĩnh trú, vĩnh sinh bất tử. Ngươi không sẽ là đang gạt ta a, mẹ tờ rủ mì biểu tình cổ quái nhìn Xí Dạ, thanh xuân vĩnh trú, vĩnh sinh bất tử, làm sao cảm giác đang gạt người đâu, ta có cái kia lòng thanh thản lừa gạt ngươi sao, ta cũng không có nhảm chán như vậy. Xí Dạ không vui nói, cái kia nói như vậy, ta cũng muốn cùng ngươi ký kết cái kia sinh mệnh khế ước. Mẹ tờ rủ mì nghiêm túc hướng về Xí Dạ nói rằng tức.